nhưng cô vốn đã chán ngán rồi. Vậy mai gặp. Lúc này cô không biết nên nói với anh những gì, cô liệu có nên nói thẳng ra những gì mình biết không? Chiều mai ra khách sạn đón anh được không? Anh muốn người đầu tiên đón anh về Đài Bắc là em. Ngừng một lúc, Cố Thiền Tự nói. Anh yêu em. Cố Thiền Tự lại mỉm cười một lần nữa. Mãi mãi như vậy, gì, ngủ ngoan. Anh ngủ ngon. Cúp máy, cô cảm thấy buồn cười. Anh vẫn có thể thản nhiên như vậy sao? Nhưng cuối cùng, anh cũng giữ lời hứa với cô. Tắt thuốc, cô thay bộ váy thử cho dạ tiệc mấy hôm nữa. Mặc váy ngủ nhắm mắt lại, một giọt nước mắt lăn dài. Sân bay ở Đài Bắc, 4 năm trước. Dì, ngoan, chờ anh sẽ thường xuyên liên lạc. Cố Thiền Tự mỉm cười, ôm Triệu Mạn Dì, thân thể ấm nóng của anh làm mắt cô hơi cay. Nhưng rốt cục, cô chỉ vô hồn nhìn anh. Không, đừng gọi. Tại sao? Biết tính Triệu Mạn Dì lạnh lùng, thường có những hành động bất thường, Cố Thiền Tự vẫn không khỏi ngạc nhiên. Khi nào anh quay lại hoàn toàn, Trần đứng trên Đài Bắc một lần nữa, gọi em. Triệu Mạn Dì ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt đen láy sâu thẳm khiến người đối diện chìm sâu vào đó. Anh rất đẹp trai, bờ môi thành tú, ấm nóng khi cô chạm vào. Cô yêu sự dịu dàng, ấm áp của anh, nhưng không bao giờ lộ ra điểm cô thừa nhận. Cố Thiền Tự biết rõ Triệu Mạn Dì, anh cũng vui vì những lúc bên anh, cô mới biểu lộ con người thật của mình. Những lúc đồng người, cô chỉ đơn giản là một con robot được đầy đồ dùng mồi làm lành. Anh sẽ rất nhớ em. Cố Thiền Tự nhìn cô tỏ vẻ đáng thương, mong cô cho anh gọi điện về hỏi thăm. Dì, anh yêu em. Đây không phải lần đầu anh nói yêu Triệu Mạn Dì, nhưng cô chỉ chưa từng nói với anh. Đối với Triệu Mạn Dì, lời nói thì sao chả được, quan trọng là hành động thế nào. Em biết, vì thế em không muốn anh gọi điện về, em thỉnh thoảng cũng ra nước ngoài chơi, nhưng tuyệt đối không chạm mặt anh. Hãy yên tâm làm việc của anh, bao giờ trở lại hãy gọi em, chỉ cần anh hứa, dù 1 năm, 2 năm, hay thậm chí 10 năm, cả đời em cũng sẽ đợi. Triệu Mạn Dì đưa tay lên khuôn mặt của mặt Cố Tự Thiên. Cố Thiền Tự vuốt ve những đường nét ghi nhớ nó. Cố Thiền Tự gật đầu nhìn Triệu Mạn Dì, mặt anh sớm bao bởi một lớp sương mù. Thiền Tự, đừng khóc. Triệu Mạn Dì mỉm cười dỗ như dỗ trẻ con, anh luôn như vậy, mềm mỏng đến nỗi người khác phải mềm lòng. Nhưng đó chỉ là trước mặt cô. Chỉ cần không nhận được cuộc gọi nào từ em, anh hãy nhớ, đó là vì em vẫn chưa muốn chúng ta kết thúc, hiểu chứ? Em luôn đợi anh. Cố Thiền Tự ôm chặt lấy Triệu Mạn Dì, hôn lên mái tóc bồng bềnh của cô, ôm chặt như sợ nếu nơi tay, cô sẽ bay mất vậy. Dì, anh yêu em, hãy đợi anh. Được. Máy bay đi Mỹ cất cánh, mang theo tình yêu 2 năm trời của Triệu Mạn Dì. Cô đưa tay lên gạt giọt nước mắt đã lan dài, cô hứa sẽ không khóc trước mặt anh. Nhìn máy bay đã khuất sau rặng mây, thu hồi lại khuôn mặt buồn bã, Triệu Mạn Dì quay về. Thời gian đầu, Cố Thiền Tự sang Mỹ, Triệu Mạn Dì liên tục nhận được các cuộc điện thoại từ Mỹ. Cô nhất quyết không nghe, sau cùng cô nhận được một tin nhắn. Dì, hãy đợi anh nhất định về, anh sẽ mãi mãi yêu em. Cô mỉm cười xóa tin nhắn đó đi. Sáng hôm nhau, một thân âu phục hôm trước bị loại bỏ, Cố Hạo Thần mặc áo sơ mi trắng cởi hai cúc trên cùng, để lộ vào ngực rắn chắc, quần jean đen, anh cùng Bạch Phi Hằng lên xe đến thẳng cầu lạc bộ Triệu Thế. Ngoài cửa là hai người áo đen, thấy Cố Thiền Tự, họ giơ tay mời vào. Phòng đấu bia được chuẩn bị sẵn sàng trên tầng 5, Cố Hạo Thần và Bạch Phi Hằng vào phòng, lập tức thấy một Cố u ám xuất hiện trong đó. Chào Cố Tổng. Giọng nữ nhẹ nhàng vang lên nhưng lạnh lùng như một tảng băng lớn đè xuống. Triệu Mạn Dì ngồi trên chiếc ghế da ngăn với bên Cố Hạo một tấm cửa kính một chiều từ trên trần nhà xuống lưng chừng. Nếu như nhìn từ bên Cố Hạo Thần chỉ thấy trên bàn bia một chút trở xuống chân và cũng chỉ nhìn thấy được hình ảnh phản chiếu chính ảnh trong gương. Còn như từ bên Triệu Mạn Dì có thể quan sát mọi thứ bên kia. Tay cô cầm điếu thuốc, tay kia là ly rượu đỏ thấm đùng đưa. Nhìn người đàn ông trước mặt kia đã từng lên giường với mình. Chào Triệu Tổng, hôm nay tôi tới đây theo yêu cầu của cô.

Triệu Mạn Dì mặc chiếc váy quầy tím, trên ngực gắn đóa hoa trắng, ngắn tới gối, mái tóc dài xoăn gợn sóng nâu đỏ. Đôi chân dài thon thả trên đôi giày cao gót khiến người ta phải suýt xoa. Cô đứng đó, chỉ nhìn nụ cười của anh, rồi cô từ từ bước tới bên anh. Cố Thiền Tự giơ tay chạm lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Triệu Mạn Dì. 4 năm, một khoảng thời gian không dài không ngắn, cô vẫn vậy, vẫn xinh đẹp, thậm chí sắc sảo hơn trước, vẫn lạnh như băng, nhưng ánh mắt dành cho anh vẫn không thay đổi. Thiền Tự. Triệu Mạn Dì khẽ gọi tên anh, đôi tay khẽ ôm cô anh. Welcome home. Anh đừng nhìn về, anh rất nhớ em. Cố Thiền Tự cười dịu dàng. Với anh, Triệu Mạn Dì là tất cả. 4 năm với anh như 4 thế kỷ. Giờ phút trùng trùng, anh không biết dùng lời nào để diễn tả. Chỉ hận không thể nhào tới ôm chặt lấy Triệu Mạn Dì mãi không buông ra. Khuôn mặt Triệu Mạn Dì đang bình thường chợt nở nụ cười. Nụ cười khiến Cố Thiền Tự mê mẩn. Suốt thời gian 4 năm, anh chỉ nhớ tới nụ cười này. Cô chưa từng cười hạnh phúc với bất cứ người ngoài nào trừ anh. Chỉ bên anh, cô mới có thể bộc lộ con người thật, cảm xúc thật. Gì? Nhất thời xúc động, Cố Thiền Tự mắt phiếm hồng, bao phủ một tầng sương. Thế nào lại khóc? Nhìn Cố Thiền Tự khóc, Triệu Mạn Dì vẫn không tránh khỏi xót xa. Anh chỉ khóc vì cô, Triệu Mạn Dì có thể tưởng tượng ra khi ở Mỹ, anh đã nhớ cô thế nào. Chỉ là vì quá nhớ em. Cố Thiền Tự vuốt mái tóc của cô như ngày trước, khẽ hôn vào trán, đôi môi ấm áp khiến Triệu Mạn Dì cảm thấy khó lòng yêu thương nổi. Mọi người xung quanh không khỏi ngắm nhìn cặp đôi hoàn hảo đến từng chi tiết này. Cả nam lẫn nữ đều nhìn hai người với ánh mắt ngưỡng mộ ghen tị. Không được, anh phát điên lên rồi, sao xung quanh lại nhiều người thế chứ? Anh hận không thể ôm lấy cô thật chặt, cưng chiều cô như ngày trước. Khi anh đi, cô kìm nén cảm xúc, cô không muốn anh biết cô yêu anh rất nhiều. Triệu Mạn Dì sợ anh ở Mỹ vì nhớ nhung cô mà không chuyên tâm vào sự nghiệp. Hơn nữa, Triệu Mạn Dì không muốn Cố Thiền Tự lo lắng cho cô, không muốn lộ ra tình yêu của mình với anh, một phần cũng vì thế. Tràn đầy sự ngọt ngào, Triệu Mạn Dì cùng Cố Thiền Tự lên xe đi tới nhà hàng Triệu Thế. Vào nhà hàng, hai người thu hút không ít sự chú ý của mọi người. Nam anh tuấn, nữ xinh đẹp quyến rũ, mang theo chút lạnh lùng mê hoặc. Gọi món xong, Cố Thiền Tự chỉ nhìn chằm chằm Triệu Mạn Dì. Suốt 4 năm không liên lạc, không nói chuyện, cô dường như xinh đẹp hơn, quyến rũ hơn, vẻ lạnh lùng băng giá cũng tăng lên. Duy chỉ có nụ cười dành cho anh là không thay đổi. Anh hạnh phúc thực sự, 4 năm bên Mỹ, anh lao đầu vào công việc chỉ để cố gắng không nghĩ tới cô. Lúc nào, trong đầu anh cũng có ý niệm muốn gọi điện để nghe giọng nói người yêu. Triệu Mạn Dì là người con gái đầu tiên anh yêu sâu sắc. Sao nhìn em ghê vậy? Triệu Mạn Dì nghiêng đầu, đôi môi đỏ mọng mấp máy. Em thật xinh đẹp, Dì. Khẽ vươn tay vuốt mái tóc xoăn bồng bềnh của cô, anh mỉm cười ôn nhu. Đời này, anh hoàn toàn chịu trói buộc ngọt ngào bên cô. Phục vụ đưa món ăn lên, hai người dùng bữa rất vui vẻ. Triệu Mạn Dì thầm nghĩ, liệu cô có làm ăn đi Triệu, có nên nói cho Cố Thiền Tự không? Dù sao anh cũng chỉ biết cô là Triệu Mạn Dì bình thường thôi. Và cô cũng tin tưởng anh, mà cô cũng sẽ nói thật. Nói đợi anh xem anh có thể nói thật với cô chuyện của anh không. Thiền Tự. Mạn Dì khẽ gọi. Ừ, sao thế? Cô không do dự mà nói thẳng. Em là Triệu Mạn Dì, cũng chính là Mạn Dì Triệu, Tổng Giám Đốc Triệu Thế Vương. Im lặng. Cố Thiền Tự hai tay vẫn cầm rào dĩa, chăm chú nhìn Triệu Mạn Dì. Không, phải nói là ngạc nhiên đến độ không thốt lên lời. Triệu Mạn Dì thở ra một hơi, sớm biết anh sẽ có phản ứng này. Tự, em biết điều này hơi bất ngờ với anh, nhưng nó là sự thật. Em phải giấu thân phận của mình, bởi một nữ nhân 16 tuổi đã phải tập tành điều hành tập đoàn, 18 tuổi đã chính thức làm tổng giám đốc. Sức ép là không nhỏ nên đành phải làm một tổng giám đốc giấu mặt. Giờ em mới nói cho anh, đừng giận em. Cô bình thản như tang thể kể chuyện vậy, cô biết quyết định này chính xác, cô tin anh. Mãi vài phút sau, Cố Thiền Tự mới tiêu hóa được những lời Triệu Mạn Dì nói. Anh hơi giật mình, rồi bỗng ngồi thẳng dậy chậm rãi kinh ngạc. Không sao, Dì, anh không quan tâm em là ai. Dù em là ai, tình cảm của em dành cho em là không thay đổi. Cô mỉm cười với anh cũng nhẹ lòng mà đáp lại. Chỉ có điều, cô biết anh không nói thật với cô, vẫn giấu giếm. Hết tập 1. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Để ủng hộ kênh, các bạn vui lòng like, comment và share video. Subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.